Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1794, phản sát 2, góc truyện audio.com, ở trong Vân Hy Cung không thể đi lung tung, nhớ kỹ, một mực đi theo ta. Lão Thái Bà nhìn lướt qua Đông Bá Tuyết Ưng, vâng vâng, Đông Bá Tuyết Ưng nhu thuận nói, nghe nói ngươi muốn hiến vật quý ba đóa Tẫn Lam Hoa, chỉ muốn quan sát một lần điển tịch phi thăng giả thiên địa. Lão Thái Bà lại nói, phi thăng giả chúng ta không có huyết mạch hồn nguyên tổ thần, tu hành gian nan, ta tuy luôn muốn đạt được điển tịch tiền nhân, nhưng khổ không có bảo vật lại thực lực mỏng manh, may mắn trước đó ở trong đại hoang sông pha phát hiện ba đóa Tẫn Lam Hoa, lúc này mới dám đến đây cầu đạo. Đông Bá Tuyết Ưng nói, lão Thái Bà nghe xong khẽ gật đầu. Phi thăng giả các ngươi tuy mỗi người ngộ tính cực cao, nhưng không có tổ thần huyết mạch thành thần đế quả thực đã ít lại càng ít, ngươi có thể dâng lên ba đóa Tẫn Lam Hoa, cũng coi như có chút thành tâm. Trước đó phó công chủ nhà ta biết được việc này cũng đáp ứng rồi, có thể đạt được điển tịch hy vọng thành thần đế của ngươi có lẽ cũng có thể lớn hơn vài phần. Tạ ơn phó công chủ thương xót, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ba vị phó công chủ Vân Hy Cung đều là nữ tử, nghe nói là vị hồn nguyên tổ thần kia an bài đến bảo vệ Vân Hy Cung chủ, việc bình thường đều là các phó công chủ quyết định. Hai người vừa đi vừa nói chuyện tốc độ lại cực nhanh, rất nhanh đã tới trước một tòa lầu các. Dĩnh sứ giả, phó công chủ đã phân phó, đây là điển tịch. Trong lầu các lập tức có thủ vệ đi ra, đem một quyển điển tịch đưa cho lão thái bà này. Lão thái bà sau khi tiếp nhận điển tịch xoay người, lại không trực tiếp cho, mà là nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hiểu, sau đó lật tay lấy ra một cái hộp đá dài, mở ra hộp đá, bên trong chính là ba đóa hoa tỏa ra các đốm lam quang, sau đó khép lại đưa cho vị lão thái bà này. Đây là Tẫn Lam Hoa. Lão thái bà lúc này mới tiếp nhận cái hộp đem điển tịch ném cho Đông Bá Tuyết Ưng. Mau mau xem ở đây, sau khi xem xong đưa ta. Điều này là tất nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức lật xem, ý thức thẩm thấu, lấy linh hồn cường đại của hắn, rất nhanh đã ghi nhớ toàn bộ nội dung bản điển tịch này. Mới xem, đã khiến Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở. Không hổ là điển tịch thần đế trung kỳ. Ở trình độ phương diện hư không đạo, người sáng tạo pháp môn này quả thực ở trên mình thiên địa là một quyển điển tịch hư không đạo rất kỳ lạ, trung tâm là cần đem bản thân tu luyện thành một cái thế giới thiên địa, thân thể chính là một thế giới tự nhiên, nhất cử nhất động có được lực lượng vô biên. Đông Bá Tuyết Ưng xem xong có một loại ý tưởng. Dựa theo tuyến đường pháp môn này, cực hạn trên lý luận thân thể hoàn toàn có thể giống như một nguyên thế giới, vậy thực lực tự nhiên mạnh tới đáng sợ. Đương nhiên hiện nay một pháp môn này thực lực cực hạn là thần đế trung kỳ. Cũng rất mạnh rồi, như mình ở dưới tâm đại lục sáng tạo pháp môn hồn nguyên luyện thể cuối cùng thực lực chỉ là thần đế sơ kỳ, hơn nữa vẫn chưa ổn định. Đương nhiên thời gian mình tu hành còn ít, thời gian dài, pháp môn của mình nghĩ hẳn cũng có thể vượt qua đối phương. Chỉ là thế giới này, làm rất nhiều cảm ngộ của mình đều chịu mâu thuẫn. Học tập những điển tịch này có thể khiến mình trưởng thành nhanh hơn. Thành công rồi, Đông Bá Tuyết Ưng vui sướng. Sau khi học xong điển tịch, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên rất nhanh cáo từ, rời khỏi Vân Hy. Góc truyện audio.com, cung, không thấy nữa, một bóng người bay ra khỏi Vân Hy cung, chính là một vị nữ tử áo bào xám, nàng lạnh như băng nhìn quét chung quanh, chạy thật nhanh. Hiến vật quý ba đóa Tẫn Lam Hoa, chỉ vì xem điển tịch một lần. Cao tầng Vân Hy cung tự nhiên sẽ hiểu, trong đó còn có, động tâm, dù sao giết một thần quân thật sự quá thoải mái. Ở trong Vân Hy cung các nàng không dám làm cản, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vừa rời khỏi liền lập tức có người đuổi theo ra, đáng tiếc Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm lặng yên thi triển đại phá giới truyền tống thuật rời khỏi. Vân Hy cung lần này, là nhẹ nhàng nhất. Tiếp theo, Đông Bá Tuyết Ưng lại thay đổi một thân phận, ngụy trang thành đao khách đi một tòa pháp man thành khác, nào ngờ vừa mới vào thành chủ phủ, bên trong thành chủ phủ đã có thần đế ra tay. Trực tiếp ám sát mình, không có cách nào cả, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể thuận tay, diệt đối phương, ở cùng lúc chém giết đối phương, lập tức thi triển đại phá giới truyền tống thuật rời khỏi. Về sau, chỉ có thể lại làm ngụy trang, đi, Lâm Phong Thành. Lần này tuy cũng lọt vào chặn giết nhưng đó là đã học được điển tịch mới ra khỏi thành chủ phủ, không đợi mình tìm một nơi bí ẩn thi triển đại phá giới truyền tống thuật kẻ địch đã động thủ. Lần này lại là hai vị thần đế sơ kỳ liên thủ tập kích. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể thuận tay, lại giải quyết, sau đó lập tức đại phá giới truyền tống thuật chạy thoát. Tuấn Sơn Thành, trong căn phòng bí mật Đông Bá Tuyết Ưng bế quan, một nam tử áo bào tím nháy mắt xuất hiện ở đây, chính là Đông Bá Tuyết Ưng biến ảo bộ dáng. Lăn qua lộn lại một vòng, cũng chỉ lần đó đi Vân Hy Cung coi như tốt, hai lần khác đều động thủ, tính cả Giang Nguyên Thành lần đó, ta trước sau giết 5 vị cao thủ thần đế sơ kỳ. Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu nói, hắn cũng không nương tay, dù sao ba người phía sau tuy mình chưa tìm hiểu tình báo, đều là chủ động đến chặn giết mình đoạt bảo, tự nhiên giết ngược lại không lưu tình chút nào. Nhưng, Điển Tịch cũng học được rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Hừ, không ma trùng điển nguyên bản tới tay, hai môn điển tịch khác cấp bậc thần đế trung kỳ thiên địa vô giới mình cũng đều đã học. Ở thế giới này, vô tận năm tháng phi thăng giả hư không đạo kết tinh trí tuệ đỉnh cao nhất là bọn họ sáng chế một quyển điển tịch cấp thần đế hậu kỳ cùng với hai môn điển tịch thần đế trung kỳ. Bản điển tịch thần đế hậu kỳ kia chưa bao giờ ngoại truyền, cũng không học được. Thần đế trung kỳ, bởi vì bên ngoài có truyền lưu, mình mới có thể lấy vật đổi vật học được. Hấp thu trí tuệ cường giả khác cho ta sử dụng. Đồng Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu. Một cường giả, nên biết học tập người khác. Hướng thiên địa học, hướng vạn vật học, hướng người khác học, từ các loại hấp thu cảm ngộ, dung nhập bản thân, mở ra con đường của mình. Ba môn điển tịch này đều rất khá, dù là hư không ma trùng điển của thần đế sơ kỳ cũng khó lường, dù sao đây là pháp môn ổn định, hư không ma trùng điển sở trường nhất là phi hành độn thuật, lúc phi hành giống như một con ma trùng chạy, tuy không thể xuyên qua hư không, nhưng tốc độ lại vượt xa thần đế sơ kỳ khác, thần đế trung kỳ bình thường cũng đuổi không kịp. Nhưng một pháp môn này, chạy trốn lợi hại, phương diện chiến đấu hơi yếu chút. Cách chương.